Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sợ anh ở Lì không chịu đi. Trên TV đều vậy. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, toàn bộ mọi thứ của tên phá gia chi tử đều bị cấm vận, tài sản bị khóa, chỉ có thể dựa vào sự tiếp tế của những bà mẹ cưng chiều con. Nhưng nước xa không cứu lửa gần, trước tiên cô phải đuổi tên xấu xa đi rồi tính. Mà Hạo Cấp liếc nhìn cô, hoàn toàn không nghĩ cô đang lo cho anh. Anh vốn đến công ty ở tạm, nhưng nhìn cô nôn nóng muốn thoát khỏi anh, không kiềm chế thay đổi ý nghĩ thảm hại lúc đầu. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng nhẽ cô không trách nhiệm à? Anh quyết định tiếp tục ở lại, từ từ hành hạ cô gái không biết tốt xấu này. Cô gái hết mọi thứ liên quan đến mình, đó là chuyện của nhà anh. Xảy ra chuyện vậy tôi cũng đáng tiếc lắm. Hay, tôi không nơi nào để đi, tôi cứ ở lại đây vậy. Anh đứng lên mở cửa sổ xem xét kỹ toàn bộ chung quanh, xem ra cũng được. Sắc mặt Bàng Tử Lê thay đổi. Không được không được, chỗ của tôi không có chỗ ngủ. Trong đầu cô nghĩ ra 800 lý do từ chối. Cô còn một phòng mà. Lần trước đến anh đã nhìn thấy, đó là nhà kho đấy, hơn nữa bên trong không giường chiếu, huống chi cho đơn gái chiếc ở cùng nhà sẽ có điều không hay. Cô cười này đứng lên. Tôi nghĩ ngày mai tôi đến công ty lấy 2000 kia. Bắt lấy cánh tay của anh. Bây giờ tôi muốn dọn dẹp nhà cửa, anh về đi. Lớn như vậy đừng có hờn dỗi cha mẹ mình nữa chứ. Cô dùng hết sức kéo anh ra cửa, cố gắng mở cửa ra. Mà Hạo Cấp lấy chân chặn cửa, nhìn thẳng mắt cô. Cô muốn đuổi tôi đi đấy à? Cô nghiến răng. Có chưa rõ ràng ư? Cô muốn tiền tôi đưa cho cô. Kiểu đầu tư này mạo hiểm lắm. Cô không phải kẻ dễ bắt nạt, sẽ không bị vài câu nói của anh hù dọa. Anh đưa ra những điều kiện hậu hĩnh. Nếu tôi ở đây mỗi tháng trả cô 5 vạn tiền thuê nhà, mà cô chỉ cần lo 3 bữa cơm và chỗ ở cho tôi. Anh có tiền để trả đấy à? Thực là tên phá gia chi tử bị đuổi ra khỏi nhà mà vẫn còn hào phóng như vậy. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô quên tôi có một công ty ư? Cô nhìn anh, vài giây sau nói. Cậu Mạc ơi, mời vào, chúng ta vào trong nhà nói chuyện. Mà cô hớn hở kéo anh vào trong. Mà Hạo Cấp cười nhạt, cô gái này quá thực tế. Mà cô tươi cười. Đến đây anh tự nhiên ngồi nhá, đợi tôi một chút. Lấy máy tính trong ngăn tủ lại cách bấm bấm. Tôi đều đến ba, cứ coi như tôi chưa nói gì, tôi đi là được. Anh nhìn mắt cô có tia sáng khác thường, biết cô động lòng. Cô nhanh chóng tính lợi nhuận thực tế. Anh bắt đầu đếm ngược. 1 2. Đồng ý. Cô buông máy tính, hai tay nắm bàn tay anh. Nó là phải làm đấy. Không phải cô không có phòng khách à? Anh nhớ mày. Anh cố ý nói lại những lời cô vừa nói. Cô vì không có người ở nên nó mới biến thành nhà kho. Tôi dọn dẹp một chút là được. Anh lạnh lùng. Không có giường. Giờ lời nấm áp của tôi có thể cho anh, chỉ sợ anh nằm không quen. Chuyện này nhỏ như hạt vừng, đừng hòng ngăn cản tiền tài của cô. Không phải cô không biết nấu cơm. Anh nghi ngờ điều này. Với tính cách tiết kiệm của cô, mọi việc cũng phải tự làm mới đúng. Cô thân thiết vỗ vai anh, sau đấy nói nhỏ. Cậu chủ đừng để bị tay nghề nấu nướng của tôi hù dọa. Mọi người đều nói tôi có đủ tư cách lập gia đình. Trả đời gái trước, nếu để người khác nói. Vẻ mặt anh do dự chính là không muốn dễ dàng bỏ qua cô. Cô cười nịnh nọt. Không không không, anh là anh hai, tôi là em gái. Người khác sao có thể nói lung tung, đúng không anh hai? Ai là anh hai của cô? Anh liếc mắt, phát hiện cô đúng là mặt dày. Thôi được rồi. Cô cúi đầu. Lần trước không phải tôi nói tôi là đàn ông, nhưng thực ra đúng là vậy. Cô biết anh ác ý muốn gây khó dễ, nhưng vì tiền cô chịu được. Mà Hạo Cấp cố nhịn cười, cố gắng không để trên mặt biểu lộ. Vì kiếm tiền đúng là cô có thể dùng bất cứ thủ đoạn. Được rồi đấy. Anh Mỹ cứ gật đầu, tôi đói bụng quá. Thần đi cáo lui. À không, ý tôi là tôi lập tức chuẩn bị đây. Cô cười, thấy Hoàng thượng đồng ý, vui vẻ lui ra. Cậu ấm như anh ngồi trên sàn gỗ, lười biếng dựa vào tường, xem sách giải trí nhàn nhã sai người. Bạn Từ Lê, có người nhấn chuông cửa. Đến ngay, đến ngay. Cô từ phòng khách chạy ra mở cửa, hồn hển như người phụ nữ xa lạ. Xin hỏi có chuyện gì? Bà Mạc tươi cười. Tôi tìm Hạo Cấp, tôi là mẹ nó. Xin hỏi cô là... À, mời bà chủ vào. Người mẹ cương chiều con trai xuất hiện rồi đây. Tiền của cô có thể đến. Tôi là bạn anh ấy. Cô đưa bà Mạc vào trong phòng. Cô lớn tiếng gọi người bên trong. Bà Hạo Cấp, mẹ anh đến rồi đây. Bà Mạc hơi tò mò nhìn cô gái trước mắt. Bà thấy cô gái này với cô gái quen con trai bà lần trước, cô gì đấy giống nhau. Mẹ, sao mẹ tới đây? Bà Hạo Cấp có chút kinh ngạc vì bà xuất hiện là ngoài dự liệu của anh. Bàng Từ Lê mang bàn gỗ nhỏ đặt xuống, lại vào bếp do hai ly nước. Bà chủ à, mời bà chủ uống trà. Sau đó kéo ngăn tủ, lấy nệm êm chuyên dụng cho khách quý. Mời ngồi. Ừ, cảm ơn. Bà Mạc cảm thấy mới lạ ngồi xổm trên nệm. Tôi còn có việc, tôi ra ngoài trước đây. Cô phải tiếp tục mang đồ ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net